Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1419, chương 1445, người chớ làm loạn a. Nghe được Dương Chân lời nói, Phượng Vũ nữ đế chần chờ một lát, nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đi theo ta. Dương Chân nhìn sau lưng đám người liếc mắt, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo hai người muốn nói lại thôi. Chợt nhếch miệng, nói ra, được rồi, tiểu tử này chuyện quyết định, tám ngựa ngựa đều kéo không trở lại. Ngươi nói, hắn có thể hay không kiên trì nổi? Cửu Long Thánh Tôn trần chờ mà hỏi. Tiện Mèo trừng hai mắt, nói ra, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta lại không biết hắn muốn đối mặt là vật gì. Chẳng qua nếu như có thể kiên trì nổi lời nói, cái kia Dương Chân liền nghiêu bước, loại thời điểm này đối mặt thiên âm tà hồn, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nghe được Tiện Mèo lời ấy, đám người chẳng những không có yên lòng, ngược lại càng phát lo lắng. Dương Chân đi tới, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn xem Phượng Vũ nữ đế bóng lưng nói ra, người bị thương, rất nghiêm trọng. Phượng Vũ nữ đế toàn thân chấn động, lắc đầu, nói ra, không tính nghiêm trọng, ta có thể xử lý tốt. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, trên người ngươi kinh lạc đều nhanh hỏng mất, còn nói có thể xử lý tốt. Từ khi tiến vào đế huyền sau đó, Dương Chân vẫn tại quan sát Phượng Vũ nữ đế trên người tình huống. Nhưng hắn khiếp sợ là, Phượng Vũ nữ đế toàn thân cao thấp kinh lạc, tất cả đều bị một loại không hiểu thấu lực lượng quấn quanh, như là mạng nhện đồng dạng. Tại tiếp tục kéo dài lời nói, sợ rằng sẽ tất cả đều cho cắt đứt. Cái này cũng không phải cái gì vết thương nhỏ, lấy Phượng Vũ nữ đế thực lực, vậy mà cũng không có cách nào trước tiên loại trừ loại này mạng nhện. Có thể nghĩ, cái đồ chơi này có bao nhiêu ngoan cố. Nghe được Dương Chân lời nói, Phượng Vũ nữ đế toàn thân chấn động, chưa hề nói lời nói, mà là tiếp tục đi đến phía trước. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt thì lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Nói ra, Dương Chân, Phượng Vũ trên thân là bị một loại thiên âm ti xâm lấn. Nếu như không thể nhanh chóng thanh trừ lời nói, nhẹ thì trọng thương, nặng thì một mệnh ô hô. Loại vật này, liền liền đại đế đều không thể tùy tiện thanh trừ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi vượt qua lần này cửa ải khó khăn, lão phu liền đi tìm kiếm thứ này giải dược. Giải dược? Dương Chân sững sờ, nói ra, đây là một loại độc. Xoay người lại, nhìn thấy Cửu Long Thánh Tôn trên mặt vẻ mặt lo lắng. Dương Chân trầm giọng hỏi, nơi nào có loại giải dược này? Cửu Long Thánh Tôn cười khổ một tiếng, nói ra, lão phu cũng không biết nơi nào có loại giải dược này. Chỉ là nhớ mang máng, trung đình có một nơi, có thể tìm kiếm được một loại sinh nguyên cổ thủy, có thể thanh trừ đến loại vật này. Sinh nguyên cổ thủy, nghe được cái tên này, Dương Chân liền biết làm phiền rồi. Đừng nói là gặp qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Nhìn thấy Tiện Mèo trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ, Dương Chân nhìn chằm chằm Tiện Mèo hỏi, ngươi biết nơi nào có loại vật này? Tiện Mèo cười hắc hắc, nói ra, đúng thế, dưới gầm trời này liền không có bản tôn không biết sự tình, chỉ có bản tôn quên sự tình. Nhìn thấy Tiện Mèo một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý, Dương Chân kém chút cởi giày đến ném đi qua đập chết tên hỗn đản này. Ngươi nếu biết nơi nào có sinh nguyên cổ thủy, vì cái gì đến bây giờ còn không có đi tìm? Tên hỗn đản này, việc nhỏ bên trên không hồ đồ, vừa đến đại sự bên trên liền hồ đồ. Cũng không biết qua nhiều năm như vậy, là thế nào sống sót? Tiện Mèo sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, liếc qua Dương Chân nói ra, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Sinh nguyên cổ thủy này, ngay tại giao trì thánh địa phụ cận. Cái kia đại đế luyện hóa thiên địa địa phương. Đừng nói là cái kia đại đế có để hay không cho chúng ta tùy tiện ra vào. Chính là hắn không quan tâm. Không có ngươi, chúng ta cũng vào không được a. Vậy còn chờ gì? Dương Chân quay đầu đi trở về. Vừa đi liền nói với Phượng Vũ nữ đế. Kia cái gì thiên âm tà hồn liền để bọn hắn trước quan một hồi đi. Ta trước cho ngươi đem sinh nguyên cổ thủy lấy ra. Nghe nói như thế, Phượng Vũ nữ đế kinh hô một tiếng. Vội vàng nói, không thể, tiện mèo cũng là chừng hai mắt. Nói ra, tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Phượng Vũ nha đầu thật vất vả cho ngươi đem cái kia thiên âm tà hồn cho phong ấn. Loại thời điểm này ngươi còn muốn ra ngoài. Vì cái gì không thể đi ra ngoài? Dương Chân tò mò hỏi. Lúc này, Phượng Vũ nữ đế bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nếu như ngươi rời đi Tam Hoa Thánh Địa quá xa, sẽ phải gánh chịu mặt khác thiên âm tà hồn công kích. Vãi cả đào, Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một mặt mộng bức mà hỏi. Thiên âm tà hồn này, đến cùng là cái thứ gì? Phượng Vũ nữ đế chần chờ một lát, nói ra. Ngươi đi theo ta, được, cái này trong thời gian ngắn cũng đi không thoát. Nhìn thấy Phượng Vũ nữ đế tiếp lấy đi về phía trước. Dương Chân mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, nhìn tiện mèo liếc mắt, đi theo Phượng Vũ nữ đế hướng đế huyền chỗ sâu đi đến. Tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn duỗi cổ ở bên ngoài quan sát. Khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, thẳng đến lúc này. Dương Chân mới ý thức tới, cái này cái gọi là thiên âm tà lăn lộn, thật giống thật sự là cái gì đồ vật ghê gớm. Đi vào đế huyền chỗ sâu sau đó, Phượng Vũ nữ đế bỗng nhiên toàn thân chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt. Dương Chân vội vàng đi lên đem dìu dắt đứng lên, hỏi, chịu ảnh hưởng rồi. Phượng Vũ nữ đế nhẹ gật đầu, chỉ vào một gian phòng ốc, nói ra. Liền ở đó, Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn Phượng Vũ nữ đế liếc mắt. Kinh ngạc nói ra, đây chính là khuê phòng của ngươi a. Phượng Vũ nữ đế trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên ửng hồng, gật đầu nói, sự cấp tòng quyền, ta không có cách nào đưa chúng nó phong ấn tại bên ngoài. Bọn hắn, Dương Chân sững sờ, vô ý thức hỏi, không phải một cái. Nhìn thấy Phượng Vũ nữ đế gật đầu, Dương Chân cười ha ha, nói ra, cái này thật đúng là có thú vị, vậy ngươi chờ ở chỗ này một chút, bản tao thánh ngược lại là muốn nhìn, cái đồ chơi này có hay không các ngươi nói như vậy kinh khủng. Nói, Dương Chân cất bước hướng về Phượng Vũ nữ đế gian phòng đi đến. Phượng Vũ nữ đế toàn thân chấn động. Muốn nói lại thôi nhìn một chút Dương Chân, khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái, làm Dương Chân bước đầu tiên bước vào gian phòng thời điểm. Thần sắc bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, hắn cảm thấy, trong này, xác thực có không chỉ một đồ vật, chỉ là, không phải bất luận cái gì sinh linh, Dương Chân cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì, tiến vào cửa phòng sau đó. Lập tức cảnh giác lên, nhưng mà Dương Chân còn chưa đứng vững bước chân, liền cảm giác được một cái đồ vật phô thiên cái địa hướng về hắn vọt tới. Trong chớp mắt liền chui tiến vào trong cơ thể của hắn. Oanh, Dương Chân lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, kinh khủng khí lãng kém chút đem gian phòng tách ra, lung la lung lay ở giữa, cả người liền mơ mơ màng màng hướng về giường ngã xuống. Căn bản không kịp phản ứng, Dương Chân nghĩ tới tất cả cách đối phó, nhưng phàm là có thể nghĩ tới, đều chuẩn bị xong, có thể tùy thời ứng đối, thế nhưng là đến lúc này liền hướng trong thân thể chui. Ai cũng không chịu nổi a, cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Chân thần thức cũng đã bị tước đoạt rồi, Dương Chân không biết mình thân thể đang làm cái gì, trong thân thể vật kia. Thật giống tại xé rách thần hồn của hắn, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, đem sau cùng một tia thanh minh bảo trì, Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên thân thể một rõ ràng, về tới Phượng Vũ Nữ Đế trong khuê phòng. Kết thúc, chỉ có ngần ấy đồ chơi. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh, loại đồ vật này cũng đều biến mất không thấy. Ngay tại Dương Chân nghi hoặc không hiểu thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra, Phượng Vũ Nữ Đế sắc mặt tái nhợt vọt vào. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Dương Chân một mặt tò mò nhìn Phượng Vũ Nữ Đế. Phượng Vũ Nữ Đế mang trên mặt kinh dị thần sắc, nhìn một chút chung quanh, dường như thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đi vào Dương Chân trước mặt, tầm mắt si ngốc nhìn xem Dương Chân. Vậy mà tại cởi quần áo, Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, vội vàng bưng kín hai mắt. Không biết qua bao lâu, một con mang theo nhiệt độ tay, đem Dương Chân tay chậm rãi kéo ra. Ngươi chớ làm loạn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.